Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô Hữu vừa định gửi tin nhắn tới cho Giản Chiến Nam thì di động vang lên, là anh Nam gọi. Tô Hữu vội cầm điện thoại ra khỏi phòng học, trong di động đã truyền ra giọng nói trầm ấm của Giản Chiến Nam. "Mạc Mạc." "Anh Nam." Cô khẽ gọi một tiếng. "Hôm qua mắc mưa, anh có bị cảm không?" "Không." "Mạc Mạc bị cảm à?" Giọng của Giản Chiến Nam lộ rõ vẻ lo lắng, cô vội nói. "Không có. Em vẫn khỏe." "Mạc Mạc, hôm qua em nói nước đường gừng là cái gì?" Lời nói của Giản Chiến Nam hơi khàn khàn. "Là..." Tiểu Hữu đang định giải thích thì một tiếng điện thoại khác vang lên ở đầu bên kia. Hình như là gọi cho Giản Chiến Nam. Cô còn nghe thấy anh ho khan. "Mạc Mạc, lát nữa anh gọi lại." "Vâng, em biết rồi." Tan học, Tiểu Hữu đi mua một cái cặp lồng. Đến cửa hàng gần trường bảo ông chủ làm một phần nước đường gừng. Bắt xe buýt đi đến tập đoàn Hoành Nghiệp. Lúc xuống xe, Tiểu Hữu đang muốn sang đường thì một chiếc xe vọt qua chỗ cô, bắn lên một vũng nước làm quần áo cô ướt đẫm. Cô tức giận nhìn chiếc xe đang vọt đi kia, buồn bực nói: "Đáng ghét, phiền phức quá." Tiểu Hữu sang đường nhìn tòa nhà của tập đoàn Hoành Nghiệp, quả thật là rất to lớn. Đứng dưới lầu, gió thổi qua có chút se lạnh. Cô đi vào muốn nói gặp Giản Chiến Nam. Có điều người ta nói nếu không có hẹn trước thì không thể gặp. Tiêu Hữu bây giờ mới biết Giản Chiến Nam là chủ tịch của chỗ này, không phải ai cũng có thể gặp được. Tiêu Hữu đang định ra ngoài, cô do dự một chút rồi điện thoại cho Giản Chiến Nam. "Anh Nam." Cô khẽ gọi tên anh. "Mạc Mạc." Giọng Giản Chiến Nam có vẻ rất cao hứng. Cô bé này lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho anh, hơn nữa lại còn vừa mới nói chuyện điện thoại với nhau nữa chứ. "Sao? Mới một chút đã nhớ anh à?" "Tầm bậy, anh có tiện ra ngoài một chút không? Em đang ở dưới lầu công ty của anh." "Chờ anh." Giản Chiến Nam ngắt điện thoại, vội vàng ra khỏi văn phòng, dùng thang máy riêng xuống lầu. Quả nhiên là nhìn thấy Tiêu Hữu đang đứng bên ngoài. Anh không khỏi nhíu mày, bước lại gần, nắm chặt tay cô. "Ngốc ạ, à, không lạnh sao? Quần áo ướt hết rồi." "À, em vừa mới bị xong. Không biết làm thế nào, đành gọi cho anh." Tiêu Hữu nói xong, nhớ tới chuyện gì, cô khẽ lách ra khỏi vòng ôm của Giản Chiến Nam, đưa cặp lồng nước đường gừng hơ hơ trước mặt anh. "Đây là nước đường gừng, anh phải nhớ uống đấy nhé. Còn nữa, đây là thuốc cảm, phải nhớ uống. Hơn nữa không cho uống rượu, không cho hút thuốc, uống nhiều nước vào." Giản Chiến Nam cởi áo khoác ngoài choàng lên người Tiêu Hữu, tay anh vuốt ve đôi má có một chút lạnh lẽo của cô. Nghe cô dặn dò, lòng anh ấm áp hẳn lên. "Em bị ướt là vì đến đưa đồ cho anh sao?" Mạc Mạc nhíu mày gật đầu. "Vâng, anh vẫn còn bị cảm phải không? Vừa rồi em nghe thấy anh ho mà. Anh còn không chịu nhận nữa." Nói xong cô cởi áo khoác của Giản Chiến Nam đưa cho anh mặc lại. Giản Chiến Nam cũng nhíu mày ngăn cô, ra lệnh nói: "Mặc vào." Nói xong kéo tay cô vào bên trong. Tiểu Hữu vội vàng nói: "Em không vào đâu, em còn phải về đi học." Giản Chiến Nam chỉ đơn giản nói: "Còn sớm mà, vội gì?" Tiêu Hữu lảo đảo bị kéo vào thang máy, tay anh vẫn ôm lấy eo cô, trên người đều là hương vị ấm áp của anh, hương vị của ánh nắng mặt trời. Tiêu Hữu không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn thấy đôi mắt đen đang nhìn cô không chớp. Ánh mắt ấy lại làm cho trái tim cô lỗi nhịp. Văn phòng của Giản Chiến Nam rất lớn, khiến cho người ta cảm giác vừa oai nghiêm, vừa lạnh lùng, nhưng thật giống với con người anh. Chẳng để cho Tiêu Hữu có thời gian đánh giá căn phòng, Giản Chiến Nam đã đẩy một cánh cửa nhỏ và đưa cô vào trong. Vốn dĩ đó là một căn phòng dùng để nghỉ ngơi. Tiêu Hữu nhìn thấy Giản Chiến Nam mở cửa một chiếc tủ, bên trong đều là những bộ đồ anh hay mặc. Giản Chiến Nam lấy một chiếc áo sơ mi màu trắng, đưa ngay cho cô, bảo cô đi thay quần áo đã ướt sũng ra. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh cũng bước ra ngoài. Tiêu Hữu đóng cánh cửa phòng lại, vội vàng cởi bộ đồng phục đang mặc trên người ra và thay bằng chiếc áo sơ mi của Giản Chiến Nam. Áo thật rộng, cơ hồ che hết cả tất của cô, tay áo dài quá ngón tay. Tiêu Hữu xắn ống tay áo lên mấy vòng mới lộ ra nửa cánh tay. Cô nhìn vào gương, tầm mắt dừng lại trên chiếc áo sơ mi của Giản Chiến Nam. Trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện những suy nghĩ miên man. Đây là quần áo của anh, từng khoác quanh người anh, dán vào da thịt của anh, mà nay lại ở trên người mình. Điều này hình như là quá thân mật. Nghĩ tới đó, cô không khỏi đỏ cả mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net